Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, lần nữa chứng kiến trứng ấp. Pokemon trứng ấp cần một chút thời gian. Đây là Hyakun cùng Delia đã sớm trải qua. Hai người cứ như vậy kiên nhẫn 10 phần ngồi tại chăn lông phía trên. Lẳng lặng chờ lấy Pokemon trứng ấp một khắc này. Hyakun, ta trở về, trứng còn không có ấp sao? Vừa vặn, cái này mấy khỏa Pokbo là đưa cho các ngươi. Thời gian trôi qua một hồi, vừa vặn rời đi Cất Tiên Sinh cũng đã trở về. Cất Tiên Sinh thận trọng đi đến Hyakun bên người, nhìn thoáng qua quang mang càng thịnh Pokemon trứng. Sau đó xuất ra hai cái tinh mỹ cái hộp nhỏ, phân biệt đưa cho Hyakun cùng Delia. Hai người các ngươi một người một phần. Mỗi cái trong hộp có 4 khỏa. Hyakun cái kia phần ta là tùy tiện thả. Một viên Fast Bo, một viên Level Bo, một viên Heavy Bo, còn có một viên Lớp Bo. Mà Delia phần này, ta thế nhưng là có tỉ mỉ chọn lựa. Đều là ta tác phẩm đắc ý. Trong này theo thứ tự là một viên Lớp Bo, Moon Bo, một viên Lua Bo, còn có một viên cuối cùng. Cũng chính là cho tiểu gia hỏa này chuẩn bị. Một viên Friend Bo. Những thứ này đặc thù Pokbo liền tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo sử dụng. Nói ra những thứ này Pokbo danh tự thời điểm, Cất Tiên Sinh trên mặt rõ ràng mang theo vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên những thứ này đặc thù Pokbo chính như Cất Tiên Sinh vừa rồi nói, đều là hắn tác phẩm đắc ý. Cất Tiên Sinh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng những thứ này chân quý Pokbo. Hyakun gật đầu nói với Cất Tiên Sinh, phi thường cảm tạ ngài. Cất Tiên Sinh, ta cũng nhất định sẽ cố mà chân quý. Đây là Delia cảm tạ. Cất Tiên Sinh nghe được Hyakun cùng Delia trả lời, hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng liền trở lại chính mình lúc trước vị trí bên trên ngồi xuống. Tiếp tục an tĩnh thưởng thức trà. Chờ đợi lấy Pokbo ấp. Thời gian sắp gần giữa trưa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhưng dưới cây ba người nhưng như cũ đang chờ đợi bên trong. Phảng phất đã cảm giác không thấy thời gian đang lưu động. Ngay tại ba người chờ đợi hồi lâu sau, đột nhiên một trận phảng phất dòng điện lưu động thanh âm theo trứng bên trong truyền đến. Cuối cùng cả viên Pokemon trứng tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Trứng hình thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Hào quang màu xanh lam không ngừng cất cao. Nguyên bản chỉ có cao 30-40 cm trứng thân, vậy mà dần dần kéo dài đến cao 70-80 cm độ cao. Vù, quang mang dần dần thành hình. Cuối cùng một tiếng gầm đột nhiên từ quang mang bên trong truyền ra. Ngay sau đó lam sắc quang mang ầm vang tiêu tán. Quang mang ở trung tâm, một con có màu xanh da trời da lông chó con, người lập đứng tại Delia trên đùi, chậm rãi mở mắt, một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Delia trên thân. Oa, ấp ra đến rồi. Thế nhưng là, cái này Pokemon vì cái gì chưa từng gặp qua? Là loại sản phẩm mới sao? Chờ đợi hồi lâu sau, Pokemon trứng rốt cục ấp hoàn thành. Nhưng là Cất Tiên Sinh quan sát tỉ mỉ cái này tân sinh tiểu gia hỏa một phen. Cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhận ra tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì Pokemon. Tiểu gia hỏa này tên là Riolu, đại đa số sinh hoạt tại Sinnoh các địa khu, cũng không phải là Kanto cùng Johto chủng loại. Chấm ngoặc kép, nghe được Cất Tiên Sinh nghi hoặc, Hyakun liền mở miệng cười nói. Một bên lúc nói, còn một bên đưa tay duỗi ra, nhẹ nhàng đặt ở Riolu trên đầu, vuốt ve Riolu nhu thuận lông tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích quang mang. Tích, chấm ngoặc kép, Riolu, cách đấu thuộc tính, gợn sóng Pokemon, thân thể tiểu xảo, ngoại hình tựa như một con chó nhỏ, có được 10 phần cảm giác nhạy cảm, có thể thông qua aura cảm giác hết thảy chung quanh. Mặc dù loại này aura lực lượng còn rất nhỏ yếu, nhưng lại có phi thường to lớn tiềm lực. Đặc tính, đùa ác chi tâm, tính cách, tỉnh táo, giới tính, chủng tộc giá trị, Tổng hợp 300/285. Thể lực 42/40. Công kích 72/70. Vật phòng 40. Đặc công 43/35. Đặc phòng 43/40. Tốc độ 60. Kỹ năng tập được. Foresight. Quick attack. Chịu đựng. Di truyền kỹ năng. Đầu óc. Đánh giá. Siêu việt. To lớn tiềm lực không thể khinh thường. Trong cơ thể ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Phần này lực lượng sẽ theo rèn luyện cùng thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng. Cuối cùng cũng có một ngày. Cái này Riolu sẽ thể hiện ra để cho người ta khiếp sợ thực lực. Đây chính là cái này vừa vặn ấp ra. Riolu thuộc tính tư liệu. Hyakun đang vuốt ve Riolu thời điểm. Sử dụng dò xét ra tới. Tiểu gia hỏa mặc dù cũng không phải là Shiny. Nhưng lại vẫn như cũ siêu việt thuộc tính. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lỗ. Chấm ngoặc kép. Riolu đầu bị Hyakun vuốt ve. Cảm thụ được trên tay ấm áp. Riolu nghiêng đầu nhìn về phía Hyakun. Một cỗ khác thân thiết cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhịn không được híp mắt lại. Trong miệng phát ra thoải mái tiếng kêu. Nhìn xem Hyakun cùng Riolu một bộ hòa thuận dáng vẻ. Làm Riolu ấp người. Delir biểu thị ghen tuông rất lớn. Nhanh chóng dùng bả vai đỉnh một chút Hyakun. Đem Hyakun đỉnh ra. Sau đó thu nạp nguyên bản đặt ở Riolu bên cạnh thân. Bảo vệ Riolu sẽ không ngã sấp xuống hai cánh tay. Nhẹ nhàng đặt ở Riolu dưới cánh tay mặt. Vui vẻ đem Riolu giơ lên. Tiểu gia hỏa tương đương là ta đưa ngươi ấp ra a tương đương ngươi về sau liền muốn cùng ta cùng một chỗ sinh sống tương đương. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi tương đương. Delir hai cánh tay đem Riolu nâng đến cao cao. Một đôi mắt đã cười híp lại. Mặt mũi tràn đầy yêu thích nói với Riolu. Vù, mà Riolu đang nghe Delir lời nói về sau. Cũng là vui vẻ lên chút một chút đầu. Sau đó duỗi ra chính mình móng vuốt nhỏ. Nhẹ nhàng đặt ở Delir trên tay. Ngay sau đó một cỗ nhàn nhạt màu xanh trắng quang mang hiện lên ra. Ông, mà liền trên tay Riolu quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Delir trong đầu liền hiện ra một tiếng ông vang. Sau đó chính là một tiếng non nớt vô cùng thanh âm. Trong đầu hiển hiện, ngươi, chính là ta chủ nhân sao? Thật là xinh đẹp aura. Chính là cỗ này mỹ lệ mà cường đại aura. Chỉ dẫn lấy ta sinh ra tại phiến thiên địa này. Thật cao hứng cùng ngài kề vai chiến đấu. Chủ nhân của ta, chấm ngoặc kép, ai? Delir từ trong đầu hiển hiện thanh âm một khắc này. Liền đã kinh ngạc phải nói không ra lời. Vừa nghe xong Riolu tất cả thanh âm về sau. Delir mới phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu một chút bối rối âm. Thời gian thẳng đến lúc xế chiều. Tại cất tiên sinh trong nhà nếm qua cơm trưa Hyakun cùng Delir hai người. Đang cáo biệt cất tiên sinh về sau. Hướng phía kế tiếp đạo quán ở Golden Rose City tiến lên. Trên đường thời điểm. Ây, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng còn là cái tiểu gia hỏa. Vậy mà đã có lợi hại như vậy năng lực. Cái này thật đúng là, chấm ngoặc kép, Hyakun cùng Delir đi tại trên đường cái. Hyakun nhìn xem hai người phía trước, con kia tự xưng đi phía trước tìm kiếm đường Riolu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ngay tại lúc trước, Delir cáo chi Hyakun cái này nhỏ Riolu chỗ thần kỳ về sau. Hyakun vội vàng ở trong lòng hỏi thăm ngủ say đã lâu Lulu một phen. Hỏi thăm đây có phải hay không là hiện tượng bình thường? Mà Lulu trả lời là, cái này dĩ nhiên không phải bình thường hiện tượng á. Lúc ấy Lulu cũng là tức giận đối Hyakun hô. Hiển nhiên là đang tức giận Hyakun đưa nàng đánh thức. Nhưng là đang tức giận qua đi. Lulu vẫn là ta rất nghiêm túc đối Hyakun nói. Nói đúng không bình thường. Đây là đối Riolu cái này một chủng tộc tới nói. Không có con nào Riolu vừa ra đời liền sẽ loại này thần kỳ năng lực. Nhưng là cái này Riolu ngoại trừ. Vốn chính là hệ thống xuất phẩm. Tư chất tiềm lực tuyệt đối không có lời gì để nói. Mà lại tại ấp trước đó. Cái này Riolu còn tại Pokemon chứng thời điểm. Tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích. Cũng sớm đã có ý thức. chỉ bất quá không có ấp mà thôi. Mà trong đoạn thời gian này mặt, tiểu gia hỏa này nhất định là một mực tại dùng loại này gọi là aura lực lượng quan sát thế giới này. Cho nên mới có vẻ hơi trưởng thành sớm. Đó cũng không phải cái gì cần lo lắng sự tình. Trở lên là Lulu nguyên thoại. Đang nói xong những lời này về sau, Lulu ngủ tiếp nàng hồi lung giác đi. Không tiếp tục để ý Hyakun. Cuối cùng Hyakun cũng chỉ đành nói cho Delia. Cái này Riolu chỉ là bởi vì quá ưu tú, cho nên mới sẽ là cái dạng này. Sau đó Delia liền thiên chân vô tà tin. Như thế để Hyakun có chút thở dài một hơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.